Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, trận chiến mở màn. Trọng tài mới một tuyên bố tranh tài bắt đầu, Lam Ca lập tức khoát tay, toàn thân thanh quang lượn lờ, từng đạo phong nhận bắn ra, thẳng đến đối diện Mạnh Cửu cùng vị lương phủ tới. Trong không khí lập tức dũng khí nồng đậm nguyên tố ba động. Pháp Hoa dù bận vẫn ung dung phóng xuất ra thần tứ pháp điển. Tượng Thánh phóng thích, ngay sau đó lật đến trang thứ hai. Chí Thuẫn phóng thích, màu vàng tấm chắn ngưng tụ trước người hóa thành bình chướng. Thân hình cao lớn Mạnh Cửu con mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chỉ gặp hắn toàn thân trong nháy mắt tuôn ra một cỗ màu vàng sẫm vầng sáng. Ngay sau đó, trên làn da liền bắt đầu xuất hiện mảng lớn. Mảng lớn cùng loại áo giáp đồng dạng nặng nề tồn tại. Vừa sải bước ra, ngăn tại vị lương trước người. Liên tiếp, suy suy, âm thanh bên trong. Lam Ca phong nhận tuần tự tại hắn cái kia, áo giáp, bên trên lưu lại đạo đạo bạch ngấn. Lại cũng không có thể chân chính phá vỡ phòng ngự của hắn. Yêu thần biến, thạch hóa, cái này Mạnh Cửu yêu thần biến là thuộc về tinh quái tộc một loại. Hắn yêu thần chính là tảng đá, phong nhận rơi vào hắn trên phòng ngự nặng nề kia, giống như gái ngứa, hai tay ngang nhiên giơ cao, chợt quát một tiếng, bỗng nhiên đập trên mặt đất, lập tức. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang vọng toàn trường. Đài tranh tài run rẩy, mảng lớn vết rách nổ tung, thẳng đến Lam Ca cùng Pháp Hoa dưới chân lan tràn mà tới. Lam Ca hừ lạnh một tiếng, gión mũi chân, tại phong nguyên tố phụ trợ dưới, cả người hắn tựa như là không có trọng lượng đồng dạng trôi nổi mà lên. Trong tay cuồng phong quét sạch, hướng cái kia Mạnh Cửu quay chung quanh mà đi. Pháp Hoa thì là liên tiếp cất bước, tại vết nứt ở giữa tìm kiếm lối ra, vững vàng lui lại. Thế nhưng đúng lúc này, từ mặt đất kia vỡ ra trong khe hở, từng cây cành mận gai đột nhiên chui ra, không để ý tới lên không Lam Ca. Đại lượng bụi gai thẳng đến Pháp Hoa phương hướng quấn quanh mà đi. Tốc độ cũng không phải là Pháp Hoa am hiểu, mà lại lần này tới cực kỳ đột nhiên. Trong lòng vội vàng, hắn chỉ tới kịp đem Chí Thuẫn phóng thích, đem chính mình bảo hộ ở trong đó, liền bị những cái kia cành mận gai chỗ vây. Trong lúc nhất thời không thể động đậy, cành mận gai kéo túm, trên mặt đất vết rách cấp tốc hướng Pháp Hoa bên kia lan tràn mà đi. Lại giống như là muốn đem hắn thôn phệ đồng dạng. Thực lực của ngươi nếu là giống miệng của ngươi tốt như vậy dùng. Liền tốt, không trung truyền đến Lam Ca khinh thường thanh âm. Một đạo thanh quang rơi xuống, rơi vào vậy cái kia chút cành mận gai phía trên. Mắt thấy liền bị vết nứt thôn phệ, Pháp Hoa lại là hướng không trung trôi nổi đứng lên. Đại lượng cành mận gai tại Pháp Hoa trước người ngưng tụ thành hình. Một bên quấn quanh lấy hắn. Một bên chuyển hóa ra diện mạo như trước, chính là vị lương. Vị lương hướng phía không trung Lam Ca một chỉ, lập tức những cái kia cành mận gai bên trên gai nhọn đều nhắm ngay Lam Ca bắn trụm mà ra, bao trùm hắn tất cả có thể né tránh không gian. Mạnh Cửu chạy lấy đà hai bước, đột nhiên hướng không trung vọt lên. Hắn nhảy vọt độ cao rõ ràng là không đủ để đủ đến Lam Ca, nhưng mấy cây thô to cành mận gai lại tại hắn thế xông chậm lại lúc xuất hiện tại dưới chân hắn. Đột nhiên hướng lên một đỉnh, Mạnh Cửu lập tức xuất hiện tại Lam Ca ngang bằng vị trí. Một đôi phủ kín hòn đá nắm đấm ngang nhiên đập tới, thẳng đến Lam Ca thân thể oanh kích mà tới. Hai người thi đấu, so không chỉ là thực lực, càng quan trọng hơn là phối hợp. Nếu như hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau, sức chiến đấu tự nhiên sẽ cấp số nhân tăng lên. Nhưng nếu như hai người lẫn nhau lạ lẫm, ngược lại sẽ tương hỗ là cản trở. Lúc này trên trận cục diện cũng chính là như vậy. Mạnh Cửu cùng Vị Lương Tại biết đối thủ lại là Pháp Vực cùng Lam Vực tổ hợp lúc. Đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh liền chế định tốt sách lược. Pháp Vực người cá thể năng lực chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng rất am hiểu tại phòng ngự. Cho nên, bọn hắn công kích trước Pháp Hoa càng nhiều hơn chính là vì hạn chế lại hắn. Công kích chân chính mục tiêu lại là Lam Ca. Chỉ cần trước giải quyết sức chiến đấu rõ ràng càng mạnh Lam Vực người. Trận đấu này dĩ nhiên chính là bọn hắn thắng, mà để bọn hắn cũng không có nghĩ tới là Pháp Hoa cùng Lam Ca ở giữa vậy mà không có bất kỳ cái gì phối hợp. Vừa lên đến liền để bọn hắn chiếm cứ thượng phong, hết thảy đều so trong tưởng tượng muốn dễ dàng nhiều. Đối mặt cục diện như vậy, Lam Ca lại có vẻ 10 phần tỉnh táo. Hai tay trước người khép lại, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Một cỗ gió lốc bỗng nhiên hướng ra phía ngoài thổi đến mà ra. Trước thổi tan những cái kia hướng hắn bay vụt mà tới gai đâm. Ngay sau đó phía sau hiện ra một đôi phong rực, vỗ mạnh một cái, ý đồ kéo ra chính mình cùng Mạnh Cửu ở giữa khoảng cách. Nhưng Mạnh Cửu sớm đã có chuẩn bị, tại gió lốc mới xuất hiện đồng thời. Sau lưng của hắn đột nhiên phun ra mảng lớn tia sáng màu vàng. Bầu trời nhấn một cái, từng khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lam Ca đập xuống, có thể đại biểu quốc gia của mình tới tham gia lần này Tam Vực thi đấu. Mỗi người đều là tinh anh, Mạnh Cửu cùng Vị Lương tại Thánh Vực đã sớm có chút danh tiếng tổ hợp. Lúc này đứng trên ưu thế, như thế nào để Lam Ca thoát ly? Vị Lương cũng không nhàn rỗi. Từng cây thô như bắp đùi bụi gai bỗng nhiên bạt không mà lên. Giống như từng cây muốn đâm xuyên chân trời trường thương. Trực tiếp phong kín Lam Ca có thể hướng phía dưới không gian. Đồng thời cũng có hai cây bụi gai xuất hiện tại Mạnh Cửu dưới chân. Chống đỡ lấy hắn trên không trung hai lần nhảy. Đuổi hướng Lam Ca. Lần này phối hợp hết sức ăn ý. Thời cơ vừa đúng. Lam Ca sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Đối phương liên thủ, mang cho hắn áp lực thực lớn. Nhưng cũng liền tại lúc này, hắn cho thấy Lam Vực thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Thân là thiên quyến giả thực lực, hai con người đột nhiên trở nên một mảnh hỏa hồng. Một cỗ chói mắt hỏa diễm bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Tay trái trước đập. Một cái to lớn hỏa cầu liền đón nhận Mạnh Cửu, dưới tay phải đập, bồng lớn hỏa diễm hướng phía dưới dâng lên mà ra, thiêu đốt bụi gai. Cùng lúc đó, trên người hắn thanh quang lấp lóe, đột nhiên gia tốc, chỉ là một cái lách mình, đúng là bay đến Mạnh Cửu dưới thân, mượn nhờ phía trên Mạnh Cửu thân thể, đến ngăn cản những cái kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Lần này biến hóa cực nhanh, cơ hồ là thỏ lên cáo vọt ở giữa một lát chuyển biến. Mạnh Cửu cùng Vị Lương cũng chưa từng nghĩ đến hắn vậy mà đồng thời có phong hỏa hai loại nguyên tố năng lực trưởng khống. Thực vật vốn là e ngại hỏa diễm, bụi gai bị thiêu đốt, lập tức chậm lại trên không chi thế. Hỏa cầu tại Mạnh Cửu trước người nổ tung, cũng đánh hắn dừng lại. Lam Ca cũng đã đến dưới người hắn, nhưng Mạnh Cửu sao lại không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Không trung thiên thạch mặc dù nện không trúng Lam Ca, lại tại hắn chỉ dẫn bên dưới vẫn như cũ rơi xuống. Chỉ là mục tiêu chuyển di, thẳng đến trên mặt đất bị bụi gai vây khốn Pháp Hoa mà đi. Cùng lúc đó, Mạnh Cửu bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Lấy chính mình bản thể hướng Lam Ca ép xuống. Hắn tự thân yêu thần tại phương diện phòng ngự là cực mạnh. Vô luận thuộc tính gì công kích, hắn cũng không bằng thì sợ gì sợ. Lam Ca vốn không muốn để ý tới Pháp Hoa bên kia. Hắn đối với Pháp Hoa trong lòng có vô số oán khí. Có thể vừa nghĩ tới cái kia đồng sinh bản mệnh cộng đồng tiếp nhận tổn thương, không thể không ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Tay phải hất lên, một đạo hơn thước dáng dấp phong nhận chặt đứt Mạnh Cửu dưới thân trèo chống bụi gai. Đồng thời bồng lớn hỏa cầu phóng thích, đi ngăn cản những cái kia đánh tới hướng Pháp Hoa Thiên Thạch. Thế nhưng đúng lúc này, một tấm do bụi gai hình thành lưới lớn ngăn tại hỏa cầu phía trước. Cứ việc tại hỏa cầu thiêu đốt dưới, tấm này bụi gai lưới lớn rất nhanh cháy đen, phá toái, nhưng cũng cho từ trên trời giáng xuống thiên thạch tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Mắt thấy Pháp Hoa đã là tràn ngập nguy hiểm, bạch quang nổ tung, Pháp Hoa rốt cục tránh thoát bụi gai trói buộc, từ bên trong đi ra. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước, đối mặt từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hắn chỉ là lông mày cau lại, Chí Thuẫn liền đã ngăn tại hướng trên đỉnh đầu. Sau đó Lam Ca liền tức hổn hển phát hiện, chính mình nguyên tố chi lực rút nhanh chóng, Pháp Hoa hướng trên đỉnh đầu Chí Thuẫn bỗng nhiên trở nên kim quang sáng chói. Thiên thạch nhao nhao phá toái, không có một viên có thể phá vỡ phòng ngự. Lúc này Mạnh Cửu đã là từ trên trời giáng xuống, mắt thấy đã đến Lam Ca đỉnh đầu. Hắn lúc đầu có vô số loại biện pháp có thể ứng đối, nhưng tự thân nguyên tố chi lực đột nhiên bị rút lấy, để hắn đang kinh nộ đan sen phía dưới, nhất thời lại có chút rối loạn tấc lòng. Cũng liền tại lúc này, kim quang lấp lóe, một mặt tấm chắn xuất hiện tại trước người hắn. Từ tà chắc phương đụng vào rơi xuống Mạnh Cửu trên thân, đem hắn va chạm bay ra ngoài. Pháp Hoa hướng trên đỉnh đầu tấm chắn đột nhiên sụp ra, hóa thành mấy chục mặt, mỗi một mặt tấm chắn nhìn qua đều có đường kính hơn thước, xoay quanh mà ra, đem so với trên đài thi đấu bụi gai rảo vỡ nát. Sau đó lại phi tốc hướng ở giữa khép lại, thẳng đến vị lương quét sạch mà đi. Chí Thuẫn không chỉ có thể phòng ngự, đồng dạng còn có thể làm thủ đoạn công kích. Thời cơ này Pháp Hoa nắm giữ vừa đúng. Mạnh Cửu lúc trước tiếp tục công kích, lúc này chính là lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời khắc. Lại từ trời mà hàng, đã mất đi bụi gai danh xưng, muốn cứu viện vị lương đã là không thể nào. Vị lương ánh mắt mãnh liệt, hơi lắc người, tự thân lập tức biến thành mảng lớn bụi gai, đồng thời hướng bốn phương tám hướng tản ra. Nàng cái này gai hóa năng lực công phòng nhất thể, chỉ cần có một cây bụi gai thoát ly khỏi phạm vi công kích, tự nhiên là có thể hóa giải tự thân nguy cơ. Nhưng là, ngay tại nàng thi triển gai hóa sát na, một cái màu vàng vòng sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Pháp Hoa trong tay thần tứ pháp điển đã lật đến trang thứ 5. Cấm cố thiên địa, cùng lúc trước so sánh, Pháp Hoa cái này cấm cố thiên địa phạm vi rõ ràng biến lớn rất nhiều. Đem cái kia vừa mới xuất hiện bụi gai toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, vị lương không thể động đậy, mà mấy chục mặt biên giới sắc bén Chí Thuẫn cũng đã đến trước mặt. Hét lên một tiếng, vị lương đã sắc mặt tái nhợt một lần nữa hóa thành nhân hình. Ngươi thua, Pháp Hoa nhàn nhạt nói một tiếng. Chí Thuẫn đình trệ, cùng lúc đó, Lam Ca chỉ cảm thấy thể nội nguyên tố chi lực trong nháy mắt khôi phục lại, để hắn có thể kịp thời rơi xuống đất, tung bay, tránh đi Mạnh Cửu trùng kích. Lam Ca cơ hồ là giống như phát tiết từng khỏa hỏa cầu bắn ra, thẳng đến Mạnh Cửu mà đi. Hỏa cầu nổ tung, để hắn không cách nào lại tiếp tục vọt tới trước. Lúc này trong lòng của hắn đã là tức hổn hển tới cực điểm. Lấy Pháp Hoa thực lực, lúc trước bị bụi gai kia khống chế lại, không có khả năng thời gian dài như vậy mới tránh thoát. Gia hỏa này hiển nhiên là cố ý, để cho mình hấp dẫn đối phương hai người toàn bộ công kích, sau đó tìm tới thời khắc mấu chốt xuất thủ, còn cho mượn lực lượng của mình, nhất cử chế trụ vị lương. Từ chiến đấu đi lên nói, không thể nghi ngờ hắn là thành công, có thể Lam Ca làm thế nào đều có loại bị gài bẫy cảm giác. Lúc này dưới sự phẫn nộ, đồng dạng cũng điên cuồng rút ra Pháp Hoa thánh lực tăng lên tự thân. Hỏa hầu kia từng cái lập tức từ đường kính một thước biến lớn gấp đôi. Nổ Mạnh Cửu liên tục bại lui, có thể càng là rút ra lấy pháp hoa thánh lực. Hắn trong tai lại phảng phất nghe được tên kia ghé vào lỗ tai hắn nói cái kia quen thuộc, ngây thơ. Hai chữ, trong lúc nhất thời trong lồng ngực phiền muộn, khó nói nên lời, ngưng, pháp hoa, Lam Ca chiến thắng, trọng tài thanh âm kết thúc trận đấu này. Dạng này một trận đối với pháp hoa cùng Lam Ca tới nói mặc dù thu được thắng lợi cuối cùng nhất, làm thế nào đều có vẻ hơi hỗn loạn tranh tài. Cuối cùng là kết thúc, đây là bọn hắn lần thứ nhất liên thủ, cuối cùng là lấy thắng lợi chấm dứt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.